Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 4 của bộ truyện Ngày Buôn Xác. Kính mong quý vị và các bạn chú ý lắng nghe và có thời gian vui vẻ bên gia đình. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, dân chúng vây quanh y quán nhìn cô gái bị chết do đuối nước. Trong máy tính đã lan truyền tin đồn quỷ nước đòi mạng, đến mức một vài phụ nữ nhát gan, hoảng sợ, không dám ra bờ sông giặt giũ nữa. Tấn An không quan tâm lắm đến tiếng ồn ào lộn xộn xung quanh. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn thi thể ướt nhẹp của cô gái trên chiếc giường trúc. Thời điểm Tấn An nhìn ra thi thể cô gái có vấn đề cũng là lúc hai người kia đang định đưa ra kết luận của một vụ án đuối nước thông thường. Bất chợt, một trong hai người nhìn thấy hắn trong đám đông, bèn tiến lại gần nói: Tấn An công tử. Nhan Dịch đeo phác đao bên hông, chắp tay khách sáo chào Tấn An. Nhan Dịch đi cùng nhìn thấy Tấn An cũng quay sang chắp tay chào hỏi. Tấn An bây giờ được xem là người có chút tiếng tăm ở huyện Sương. Con người đều có hướng tới lợi ích, cho nên hai gã Nhai Dịch này nhìn thấy Tấn An đều sẵn lòng kết giao. Quan trọng nhất là Tấn An có chút thân thiết với Trương huyện lệnh của huyện Sương, lời nói khá có trọng lượng, hễ là người trong nha môn thì đều muốn bợ đỡ hắn. Nói thế nào đi nữa, không gây hấn với người khác, chí ít cũng không có gì là xấu cả. Ta thấy công tử Tấn An vừa nãy cứ luôn cau mày, có phải có điều gì muốn nói? Một nha dịch khá giỏi quan sát nét mặt dè dặt mở lời với Tấn An. Tấn An ngừng ngập giây lát. Hai vị quan sai, quả thực ta có một số phỏng đoán trong đầu, nhưng việc này ta vẫn còn chưa dám xác định. Có thể để ta kiểm tra thi thể của cô gái này rồi báo lại với hai vị quan sai được không? Hai nha dịch chỉ là nói xã giao, nên khi nghe thấy Tấn An nói thật sự nhìn ra thi thể cô gái có vấn đề, lại liên tưởng đến chuyện Tấn An vừa mới phá được vụ án tàng trữ hỏa dược trong dân gian cách đây không lâu. Hai người không dám chậm trễ, vội vã mời Tấn An tiến lên phía trước. Lúc Tấn An bước ra khỏi đám đông, hắn để ý thấy một chi tiết nhỏ. Thần sắc của gia đình chồng cô gái chết đuối biến đổi lạ thường. Tấn An không vội vàng vạch trần, tiếp tục bước vào trong. Sau đó, quỳ cạnh xuống đầu chiếc giường trúc, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng thi thể cô gái. Chốc chốc, hắn lại chạm một chút vào một vài chỗ trên thi thể. Tên háo sắc, dâm tặc, cút, cút! Chồng của cô gái đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lóe lửa đẩy Tấn An ra. Người thế này mà gọi là điều tra sao? Rõ ràng là đang khinh nhờn thi thể còn chưa lạnh của vợ ta. Hai vị quan sai lão gia, các người đều nhìn thấy rõ rồi đấy. Thế mà hắn gọi là điều tra sao? Rõ ràng là đang quấy rối vợ ta. Làm gì có ai điều tra mà hết sờ tay lại cởi giày thêu, thậm chí còn thò tay vào y phục sờ soạng còn chưa đủ, lại còn bắt đầu chạm vào mặt vợ ta. Mọi người đều nhìn thấy rồi đó. Người này rõ ràng là đang mượn danh điều tra, thực chất là mượn công việc để làm việc riêng, quấy rối thi thể của vợ ta. Người chết phải được tôn trọng. Ngươi sàm sỡ vợ ta như vậy, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Trong lúc xô đẩy, bố mẹ chồng của cô gái cũng mồm năm miệng 10 đòi xâu xé đến đánh đập Tấn An, tâm trạng có vẻ rất kích động. Cũng may ba người bọn họ bị hai nha dịch kịp thời kéo ra ngoài. Ai còn dám động loạn sẽ bị nhốt vào đại lao của nha môn, đánh 30 trượng. Một nha dịch lớn tuổi hơn có tính cách chín chắn trầm ổn lên tiếng quát. Quan gia uy nghiêm không được phép bôi nhọ. Có điều hai vị quan gia tuy bảo vệ Tấn An lại không ngăn được miệng lưỡi dân chúng. Bách tính xung quanh đều nhìn thấy tình cảnh đó. Tấn An đích thực là vừa sờ lại vừa cởi đồ trên thi thể cô gái, nên họ bắt đầu phẫn nộ. Còn ba người nhà chồng cô gái lúc thấy bà con xung quanh đều đồng tình với mình, bắt đầu lăn lộn, gào khóc kêu oan, chết không nhắm mắt. Thấy bách tính xung quanh giận dữ, tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, hai vị nha dịch tỏ ra khó xử. quay sang khuyên Tấn An lánh đi trước nếu vụ án này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.